Ký ức Hoa Bồ Công Anh và Ngày Định Mệnh, chương 3 trường mới, 2, góc truyện audio.com. Ở cửa lớp bây giờ là hai chàng trai, một cowboy và một đẹp chết gãi cherry, vậy mà đẹp, xấu òm. Mà nó còn đẹp hơn, độc giả ói từ đồng quê về thành thị lên đồi núi lên trời cao xuống đảo xa. Cherry ói mà đi chơi khắp chốn, sướng nhỉ, cả lớp càng lúc càng ồn ào hơn, gơn một chỗ ui, oppa của em, gơn hai, anh đẹp trai ơi. Gơn ba, hai anh ngầu quá, vân vân, và, mây mây, nó đứng dậy, vừa đưa đôi mắt băng lạnh âm ngàn độ. Mắt chị này chắc được làm từ băng ở Nam Cực, quét cả lớp vừa nói bằng một giọng lạnh thấu xương. Câm, cả lớp run bần bật vì sợ và lạnh. Cherry, đến tác giả còn phải vừa cuốn chăn bông vừa uống sữa nóng mới viết được đây này. Hai chàng trai tên cowboy là Fujiwara Kazuo, có mái tóc và đôi mắt màu nâu, tên còn lại là Kishita Toru, có mái tóc màu vàng rêu và đôi mắt xanh lá cây. Cả hai tên nhìn nó bằng ánh mắt tức giận. Cherry, đụng không đúng người rồi. Độc giả ừm, nó đáp lại hai ánh mắt ấy bằng đôi mắt lạnh đến đáng sợ và một nụ cười khinh bỉ. Độc giả hiện giờ đang chảy máu cam, Cherry chết thật, có cần vào bệnh viện không? Mà mấy người sao dày? Độc giả Kimiko xinh quá cười khinh bỉ mà cũng đẹp kinh hồn nên tụi tôi mới bị say nắng dẫn đến. Chảy máu cam, lúc này thì Cherry đang nằm trong bệnh viện và nói, một lũ mê gái. Sau đó, nó ngồi xuống và tiếp tục đọc sách, tên Toru bắt đầu tức giận, hắn tiến về phía bàn nó và hỏi bằng một giọng khinh bỉ người nghe. Cô em xinh đẹp là ai vậy? Nó không đáp lời tiếp tục đọc sách. Ngay lúc đó, Kazuo bước tới và cậu đã làm cho Akina sợ phát khiếp vì trên tay cậu là một con rán đồ chơi. Bó tay anh này luôn. À, nhỏ bắt đầu sợ hãi tột cùng, hét lên và lao vào người nó. À, cứu tớ với K-I-M-I-K-O ơi. Tớ sợ rán, nó từ từ đưa đôi mắt lạnh ngàn năm lên nhìn thủ phạm đã làm cho người nó yêu quý nhất còn sống sợ hãi đến vậy. Nó đứng dậy, nhìn nhỏ bằng ánh mắt thân thiện mà chỉ nhỏ mới nhận ra được rồi quay sang cậu. Quy, tác, một, cậu chả hiểu cái mô tê gì cả nên chỉ cười và nói. Cô em sao vậy, bạn của em sợ rán à, anh tặng này. Vừa nói cậu vừa ném con rán ra trước mặt nhỏ. À, nhỏ hét lên thất thanh, anh, sắp, chết, rồi, nó gằn mạnh từng chữ một khiến cậu tức giận vô cùng. Cậu vung tay định tát nó nhưng còn 10 tích tắc nữa mới chạm đến được khuôn mặt của nó thì nó đã quay người và chỉ với một đòn vào gáy của nó, cậu đã ngã nhào xuống đất. Hắn phải rất vất vả mới đưa bạn mình về chỗ ngồi được. Cậu vẫn chưa ngất nhưng không thể động đậy được. Nó ném con rán đồ chơi về phía cậu rồi ngồi xuống còn nhỏ thì tươi cười nói. May mắn cho anh là Kimiko mới dùng đòn nhẹ nhất đấy. Chứ cậu ấy mà mạnh tay thì chưa đầy 0,5 giây anh đã đi chầu Diêm Vương rồi. Cô ấy mạnh thế sao? Hắn tò mò, còn phải nói cậu ấy là Akina, nó gằn mạnh từng chữ khiến nhỏ im lặng về chỗ ngồi. Còn lại một mình, hắn nhếch môi cười nham hiểm mà gái xung quanh tim đập lệch nhịp. Cherry, trời ơi, bó tay mấy người luôn đó. Nham hiểm mà cũng mê. Độc giả chắc tụi nó điên. Cherry, ừ, cô gái này bí ẩn đấy chứ. Hắn suy nghĩ như vậy rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Cách chương.